Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Úc Cẩn dẫn đầu đẩy cửa ra. Diệp Thiều Thần nắm Diệp Tử Manh đi theo hắn phía sau đi vào môn. Lúc này lễ đường nội thử kính đã bắt đầu. Ba người bởi vì là từ cửa sau tiến vào, cho nên cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Đại gia đem ánh mắt đều ngắm nhìn tới rồi trên đài. Một vị 20 hơn tuổi tuổi trẻ nam nhân ở biểu diễn kịch bản một cái đoạn ngắn. Chỉ thấy hắn giọng giạc hùng hồn mà nói: nhân ngôn không đủ tuốt, thiên biến không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp. Ta Liễu Duy Minh cả đời không cầu lưu danh thiên cổ, nhưng cầu không thẹn với tâm. Nói xong này một câu, hắn lắc lắc cánh tay, dường như nơi đó có một cái tay áo rộng, biểu diễn liền đến nơi này mới thôi. Nam diễn viên khom khom lưng, nói: thỉnh các vị lão sư lời bình. Trên mặt hắn mang theo đắc sắc, hiển nhiên đối chính mình vừa rồi biểu hiện phi thường vừa lòng. Diệp Thiều Thần nhận ra, hắn hình như là một cái ca sĩ, kêu Trình Vĩ. Không biết như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới diễn kịch. Bất quá, vốn dĩ hôm nay chính là công khai thử kính. Chưa nói thế nào cũng phải quan thần diễn viên mới có thể tới thử kính. Cho nên Diệp Thiều Thần chỉ ở hắn trên người chú ý một cái chớp mắt, liền đem lực chú ý di mở ra. Dì tịch dì đạo tính tình thẳng, không chút nào che lấp mà nói: biểu tình phù hoa, khí thế không đủ, ngươi biểu diễn cương trực công chính thanh niên thượng thư, cũng không phải là cái gì học sinh tiểu học diễn thuyết. Trình Vĩ biểu tình cứng đờ, xám xịt mà từ trên đài đi rồi đi xuống. Dì tịch bên người một cái chấp hành đạo diễn Hồ Tây Hoàng nhắc nhở nói: Diệp Tổng tới. Dì tịch ngẩng đầu nhìn lại đây, hướng về phía Diệp Thiều Thần nghiêm túc gật gật đầu: ngươi đã đến rồi. Dì đạo. Diệp Thiều Thần cười cười nói: ta lại đây nhìn xem thử kính. Vừa rồi diễn chính là Liễu Duy Minh đi. Đúng vậy, chính là hắn. Dì tịch duỗi tay xoa xoa giữa mày: hôm nay tới thử kính người của hắn nhiều nhất. Đáng tiếc không một cái có thể xem qua mắt, tổng hội tìm được thích hợp. Diệp Thiều Thần an ủi nói: ngươi cũng lại đây cùng nhau đương bình thẩm đi, vừa lúc giúp ta cũng chấn cửa ải. Dì tịch nói: hảo. Diệp Thiều Thần không có chống đẩy, ôm Diệp Tử Manh ngồi ở hắn bên cạnh: đây là ngươi nữ nhi. Dì tịch nhìn Diệp Tử Manh hỏi: đúng vậy, đây là nữ nhi của ta Diệp Tử Manh. Manh manh, đây là ngươi Hà Gia Gia. Diệp Thiều Thần giới thiệu nói: Hà Gia Gia hảo. Diệp Tử Manh một bên vấn an, một bên quan sát dì tịch. Dì tịch năm nay đã 50 hơn tuổi, một trương mặt chữ điền, giữa mày hai điều thật sâu dựng văn. So với tính tình có chút táo bạo Lương Kim Bảo, hắn càng hiện nghiêm khắc. Dì tịch gật gật đầu, nói một câu không tưởng được nói: có hay không hứng thú ở trong phim khách mời cái nhân vật? Diệp Thiều Thần uyển cự nói: nhiều năm như vậy nhẹ ưu tú diễn viên, ta cái này lui cư nhị tuyến nhiều năm vẫn là không cần cùng bọn họ đoạt. Gần nhất quan thần vài bộ phim truyền hình bắt đầu quay, Diệp Thiều Thần còn cố ý hướng điện ảnh ngành sản xuất phát triển. Quá nhiều chuyện tình yêu cầu hắn tới định đoạt, chỗ nào còn có thời gian diễn kịch. Dì tịch vẫy vẫy tay: không phải ngươi, là nhà ngươi tiểu nha đầu. Trong phim không phải có cái Hàm Nguyệt công chúa sao? Lên sân khấu thời điểm vừa lúc 5 tuổi. Diệp Thiều Thần ngây ra một lúc, cúi đầu nhìn về phía Diệp Tử Manh: manh manh tưởng diễn kịch sao? Ở hắn xem ra, ở hài tử khi còn nhỏ nhiều trải qua một ít không phải cái gì chuyện xấu. Diệp Tử Manh có chút nóng lòng muốn thử, lại sợ chính mình diễn không tốt, không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Manh manh sẽ không diễn kịch, ba so giống ngươi lớn như vậy, thời điểm liền diễn kịch cũng không biết là cái gì. Diệp Thiều Thần hy vọng Diệp Tử Manh ở đối mặt mới mẻ sự vật thời điểm có thể tràn ngập dũng khí, mà không phải sợ hãi co rúm. Manh manh không nghĩ thử một lần sao? Diễn kịch kỳ thật rất thú vị. Diệp Tử Manh tưởng ba so cái này ảnh đế ở, nàng sợ cái gì? Vì thế thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, manh manh muốn diễn kịch. Nàng nhìn về phía Dì Tịch nói, Hà Gia Gia, manh manh muốn diễn công chúa sao? Đúng vậy, có lẽ là tuổi lớn, Dì Tịch đối hài tử càng nhiều một phần ôn hòa cùng khoan dung. Hắn kiên nhẫn cấp Diệp Tử Manh giải thích nói, hoàng đế thương yêu nhất công chúa, trừ hoàng hậu ngoại thân phận tôn quý nhất nữ nhân, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, xem ra thân phận còn rất khốc huyễn. Diệp Tử Manh vừa lòng mà thầm nghĩ, Diệp Thiều Thần cũng nhớ lại về Hàm Nguyệt công chúa tình tiết. Vị này công chúa tuổi nhỏ bị chịu sủng ái, nhưng từ hoàng hậu chết bệnh sau, thân phận liền vi diệu lên. Một phương diện hoàng đế thương tiếc ấu nữ đối hắn sủng ái có thêm, tân nhiệm hoàng hậu đối nàng cũng là che chở đầy đủ. Nhưng về phương diện khác, khuyết thiếu mẫu thân bảo hộ nàng ở trong hoàng cung như đi trên băng mỏng. Nhật tử cũng không như trong tưởng tượng như vậy phong cảnh. Cũng may kết cục cuối cùng không tồi. Tuy rằng chỉ là gả cho một cái nhà nghèo xuất thân quan viên, nhưng phu thế ân ái mỹ mãn, sinh hoạt giàu có an nhàn. Diệp Tử Manh đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt lấy Diệp Thiều Thần tay áo hỏi, kia manh manh lam đôi mắt làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn mang mỹ đồng sao? Dì Tịch sau khi nghe được nói, không có gì vấn đề, nguyên hoàng hậu liền có dị vực huyết thống, nữ nhi là lam đôi mắt thực bình thường. Diệp Thiều Thần gật đầu, xác thật kịch bản có như vậy giả thiết. Nghe được trả lời, Diệp Tử Manh yên tâm đi, làm tiếp theo cái vào đi. Phía trước nói chuyện chậm trễ quá dài thời gian, Dì Tịch đối một bên nhân viên công tác thúc giục nói, thực mau, tiếp theo cái thử kính giả liền đi đến. Các vị lão sư hảo, ta là Hạ Mặc Harmony, một cái dáng người cao dài, ngũ quan tuấn tú nam nhân đi đến trước đài nói, là Hạ ca ca. Diệp Tử Manh hưng phấn mà nhìn qua đi, Dì Tịch trên dưới đánh giá Hạ Mặc Hàm một lần, hỏi, ngươi muốn thử cái nào nhân vật? Liễu Duy Minh. Hạ Mặc Hàm trả lời, kia lại đây trừ cái thiêm đi. Dì Tịch nhàn nhạt nói, hảo. Hạ Mặc Hàm từ một cái hộp tùy ý lấy ra một cái tờ giấy, triển khai sau đọc nói, Liễu Duy Minh phát hiện thừa tướng thăm ô khi cùng hắn đối chất cảnh tượng. Dì Tịch nhướng nhướng chân mày, cái này cảnh tượng nhưng không dễ dàng diễn, hắn không giống phía trước như vậy làm các diễn viên trực tiếp chính mình phát huy, mà là cấp Hạ Mặc Hàm giảng giải nói, thừa tướng Triệu Thừa là Liễu Duy Minh lão sư. Ở Liễu Duy Minh trong lòng, Triệu Thừa là một cái lượng phụ lương bật nhân vật, cho nên đương hắn bắt được Triệu Thừa tham ô chứng cứ khi, nội tâm khiếp sợ cùng phẫn nộ là có thể nghĩ. Nhưng mà đương hắn cầm sổ sách cùng Triệu Thừa giáp mặt rằng co khi, Triệu Thừa lại cho hắn một cái lấy tham ngăn tham lý do. Cái này làm cho hắn trước vài thập niên kiên trì tín niệm đều hình như là một hồi chê cười. Mà ngươi muốn biểu diễn cảnh tượng chính là hắn nghe được Triệu Thừa nói xong lấy tham ngăn tham sau phản bác, cho ngươi vài phút thời gian tự hỏi một chút, nghĩ kỹ rồi liền bắt đầu. Ta hiểu được. Hạ Mặc Hàm hồi xong sau, liền lặng lặng mà đứng ở sân khấu thượng tự hỏi một đoạn này nên như thế nào diễn. 5 phút đồng hồ sau, hắn ngẩng đầu, nói, ta chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Ngoặc kép, Hạ Mặc Hàm tay trái bên phải tay thủ đoạn chỗ vớt một chút. Đem to rộng tay áo đâu trụ, ngồi xổm xuống, làm ra một cái nhạt động tác, vừa nhấc mắt, lộ ra sắc bén hai tròng mắt. Từ giờ khắc này khởi, hắn chính là thanh niên thượng thư. Liễu Duy Minh đem nhặt lên sổ sách bỏ vào tay áo trong túi. Xoay người, đối với bên trái nói, ta không hiểu cái gì làm lấy tham ngăn tham. Nhưng ta chỉ biết là làm quan liền phải chính lấy cân nhắc, liêm lấy kiềm chế bản thân, trung lấy sự quân, tuyệt không làm cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan. Hắn tự len keng hiệu lực, nắm chặt ngón tay thấu biểu hiện ra nội tâm xúc động phẫn nộ. Một đôi mắt giống như lợi kiếm, thẳng tóc nhìn phía cái kia làm hắn kính ngưỡng nhiều năm. Hiện tại lại thất vọng đầy đủ trưởng bối, đương ngươi quỳnh tương ngọc lộ mà uống khi, có từng nghĩ tới bá tánh ở uống tuyết đỡ đói, đương ngươi món ăn chân quý mỹ soạn mà ăn khi, có từng nghĩ tới bá tánh ở lấy thảo chắc bụng, ngươi uống chính là người huyết, ăn chính là thịt người, nếu là cái dạng này quan, cùng súc sinh có gì khác nhau đâu. Liễu Duy Minh bởi vì cực đoan phẫn nộ cả người run rẩy lên. Hắn khó nhất lấy tha thứ chính là hắn lão sư tham lại là chính phủ bát hạ dân chạy nạn cứu tế khoản. Ở trước mắt hắn đột nhiên thoảng qua liên tiếp hình ảnh, đổi con cho nhau ăn cha mẹ, cắp thịt uy thân hiếu tử, xác chết đói khắp nơi thảm trạng. Đương Liễu Duy Minh lại nhìn về phía tể tướng Triệu Thừa khi, chỉ cảm thấy dĩ vãng uy nghiêm chính trực đều biến thành mặt mày khả ố. Trên mặt hắn tức giận chung hỗn loạn cực độ thất vọng, làm thấy tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong lòng khó nén phẫn uất. Liền dường như cái kia cương trực công chính thanh niên thượng thư sống sờ sờ mà xuất hiện ở đại ra trước mắt giống nhau. Bỗng dưng hắn phẫn nộ biểu tình lui xuống, khom lưng cúc một cung, thỉnh các vị lão sư chỉ điểm ân y. Ở đây tất cả mọi người sừng sốt không phản ứng lại đây, chỉ có Dì Tịch cái thứ nhất bình luận, không tồi, tuy rằng chỉ có ngắn gọn hai chữ, nhưng so với phía trước bị mắng đến máu chó phun đầu thử kính giả tới nói, đã là rất cao đánh giá. Cảm ơn Dì Đạo, Hạ Mặc Hàm ngữ khí khiêm tốn, trên mặt không có một tia bị khích lệ sau tự đắc. Dì Tịch quay đầu hỏi giống Diệp Thiều Thần, Thiều Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hắn diễn không tồi, tuy rằng có chút địa phương xử lý còn chưa đủ hảo, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc. Diệp Thiều Thần không chút nào che giấu tán thưởng nói, hắn trước kia chỉ là cảm thấy Hạ Mặc Hàm phẩm hạnh không tồi, ngoại hình cũng phù hợp nhân vật này, mới có thể đem hắn đề cử lại đây, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ cho chính mình lớn như vậy một kinh hỉ, có thể phát hiện một cái có tiềm lực mầm. Diệp Thiều Thần cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đúng lúc này, Diệp Tử Manh túm túm hắn tay áo tò mò hỏi, ba so, cái gì kêu lấy tham ngăn tham? Chính là cổ đại hoàng đế dùng tham quan tới bảo hộ chính mình thống trị cách làm ân y. Diệp Thiều Thần đơn giản mà trả lời, vấn đề này đối đại nhân tới nói đều rất thâm ảo, càng miễn bàn tiểu hài tử, cho nên Diệp Thiều Thần không nghĩ quá nhiều giải thích. Nhưng mà đang ngồi rất nhiều người đều đối cái này không quá hiểu biết. Chấp hành đạo diễn cũng hỏi, Diệp Tổng có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Diệp Thiều Thần nhìn về phía Dì Đạo, vẫn là Dì Đạo tới giảng đi. Dì Tịch liếc nhìn hắn một cái. Làm ngươi giảng liền giảng. Rông dài cái gì? Diệp Thiều Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiếp tục nói. So với đức cao vọng trọng năng lực can tướng, hoàng đế thường thường càng thích tham quan. Bởi vì tham quan chỗ tốt là hoàng đế cấp. Cho nên vì bảo đảm chính mình có thể lâu dài được đến nay đó chỗ tốt, tham quan liền sẽ so mặt khác quan viên càng trung tâm ân y tiếp theo. Nếu có không nghe lời tham quan, hoàng đế còn có thể dùng nghe lời tham quan tới giúp chính mình bài trừ dị kỷ. Ở kịch bản chung, thừa tướng Triệu Thừa trên thực tế chính là một cái nghe lời tham quan. Không phải hắn tưởng tham, mà là hoàng đế hy vọng hắn tham môn sơ vì làm hoàng đế càng tín nhiệm hắn. Triệu Thừa không thể không chính mình đem nhược điểm để vào đối phương trong tay, Diệp Thiều Thần. Thật dài một đoạn giải thích xuống dưới, tất cả mọi người có chút chưa đã thèm cảm giác. Diệp Tử Manh vẻ mặt sùng bái mà nói, ba so hiểu được thật nhiều. Đúng vậy, không nghĩ tới Diệp Tổng như vậy bác học. Chung quanh lập tức có người nói. Diệp Thiều Thần cười một chút, trả lời, ta chỉ là thích này bộ kịch bản. Cho nên nhiều giải một ít tương quan tư liệu mà thôi, Thiều Thần không cần khiêm tốn, dì Tịch nói. Lúc trước làm diễn viên thời điểm, ngươi chính là nhất nỗ lực cái kia, ta chỉ là cảm thấy nếu tưởng diễn hảo một cái nhân vật, liền yêu cầu hiểu biết nhân vật này nơi thời đại, hắn tình cảnh, thậm chí là trưởng thành lịch trình, không sai. Tốt diễn viên không phải diễn, mà là đem chính mình biến thành cái kia nhân vật, dùng hắn góc độ tới tự hỏi vấn đề, tới biểu đạt cảm tình. Dì Tịch nói tiếp, ta cuộc đời đạo quá nhiều như vậy, chàng diễn có thể hoàn toàn làm được điểm này chỉ có hai người. Nào hai người? Có người hỏi, một cái là Trần Ngạn, một cái khác chính là trước mắt các ngươi vị này Diệp ảnh đế Diệp lão bản. Mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Trần Ngạn là thời trẻ nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, kỹ thuật diễn là không đến chọn, mà Diệp Thiều Thần lúc trước có thể ở xuất đạo mấy năm nội bắt được ảnh đế vị trí, liền đủ để chứng minh năng lực của hắn. Không nghĩ tới ba so lợi hại như vậy. Diệp Tử Manh nhìn Diệp Thiều Thần đôi mắt đều biến thành mắt lấp lánh. Hết chương.